Bạc Liêu ơi, có nhớ chăng người? Thuở ấy thanh xuân trăng gánh hào trông như chiếc gương. Giờ tóc pha sương qua gánh hào tiếc một giật trăng. Từ khúc hát dân ánh trăng vàng. Như đêm trăng bên đường em tạt nước chiếc gạo con, múc cả ánh trăng vàng.

cho phương Bắc tìm về mảnh vườn.

hận thù chiếu trong tim ta, chót vòng thân ta chót vòng ân, mang tuổi hoa niên làm kiếp lưu đày. Bỗng ta ngã trên lưng